một phút để mình bắt đầu khởi chạy ở bên YouTube. Trước khi mình vào đọc thì mình mong rằng mỗi một người đang nghe chuyện, mỗi bạn đang nghe chuyện sẽ ủng hộ mình bằng cách là chúng ta chia sẻ cái luồng livestream này của mình thật mạnh. Ok, chào Hoàng Mạnh Tuân, chào Gia, chào Nở, chào em, chào Tường Vi, Cảnh Mộng. Các bạn hãy chia sẻ thật mạnh giúp mình. Cái thứ hai đó là mình nhắc là trong quá trình đọc chúng ta sẽ không thả icon. Chúng ta không thả icon gây lag, ảnh hưởng đến người khác. Ok. Mến chào 500 anh em ở bên YouTube. 500 anh em của YouTube có nghe âm thanh của mình ok chưa, còn vấn đề gì không ạ? 500 anh em của Facebook nghe âm thanh của mình còn vấn đề gì không ạ? Hello Hồ Nguyễn. Ok, chúng ta sẽ vào đọc ngay bây giờ. Chào Phạm Minh Nghĩa, chúng ta sẽ vào đọc ngay bây giờ. Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị của tác giả Nguyễn Mỹ Tiên, Facebook là Nguyễn Mỹ Tiên. Chuyện ma người vợ ma. Ngay sau đây chúng ta sẽ vào chuyện. Mong rằng các bạn sẽ chia sẻ ủng hộ mình. Người vợ ma. Ở đây tác giả Nguyễn Mỹ Tiên có đặt tên viết tắt của nhân vật, một nhân vật tên là T. Ok, mình cứ tạm đọc như vậy, lúc nào mình nghĩ ra tên mình sẽ đặt tên cho nhân vật đó. Ok, các bạn hết sức thông cảm tại vì mình cũng chưa đọc. Ba của T có một ông bạn chơi rất thân, phải nói là còn thân hơn cả anh em ruột thịt. Ngày xưa bom đạn khắp nơi, già trẻ lớn bé bị bọn ác tặc nó cũng không tha. Phụ nữ nó mang đi hiếp dâm rồi giết chết, trẻ nhỏ nó bắn chết hoặc mổ bụng, còn cụ già nó mang đi đầy ở đảo xa. Nhất là thanh niên nó đánh đập hành hạ rồi cũng tống ra đảo. Vợ xa chồng khóc thương cho vợ. Cho đến một hôm, một ông bạn thân của ba đi trộm đồ, vì chị vợ đang bệnh rất nặng, không có tiền mua thuốc nên ông này phải liều mạng quèn để cứu chị vợ. Ông trộm tiền vô tình hại chết luôn cả gia chủ. Không bao lâu sau thì bị bọn lính vây bắt. Chị vợ khóc tiễn chồng lần cuối. Trước khi đi, chồng có dặn vợ rất kỹ. Em à, anh biết là không còn cơ hội về gặp em. Bọn chúng ác lắm, bắt được anh, không giết chết thì cũng đẩy ra đảo, không có ngày về. Em ở nhà đừng chờ anh nữa, hãy kiếm cho mình một người đàn ông biết yêu thương để họ chăm sóc cho em thay anh. Chị vợ đau lòng khóc đến chết ngất, ngất lên ngất xuống. Khi đó ba mẹ cũng rất thân với họ. Sau khi người chồng đi được không bao lâu thì chị vợ biết mình mang bầu. Ba mẹ tôi cũng vô cùng thương tiếc cho chị vợ của ông bạn, nên hàng ngày ba mẹ tôi đều nấu đồ ăn mang qua cho chị để dưỡng thai, chờ ngày sinh hạ đứa bé ra đời. Biết đâu ông trời ở trên cao thấy thương cho số phận của chị mà để cho vợ chồng chị đoàn tụ. Ngày qua ngày, ông chồng cứ để bà ngồi đó tưởng nhớ. Ông chồng cứ ra bể đá ngồi đó để tưởng nhớ về vợ mình. Ông ta nghĩ không biết bây giờ vợ mình ra sao, có sống tốt không, có cơm no áo đủ ấm hay không. Rồi bất giác ông chồng nhỏ ra vài dòng nước mắt vì nhớ vợ mình ra giết. Căn chòi lá cũ rách mà ngày xưa vợ chồng ông vẫn ở như vậy, chỉ khác một cái là nó cũ hơn, mưa xuống nó rách nhiều hơn. Căn chòi lá vợ chồng ông sống nằm trong một khu rừng cây cối rậm rạp, không bóng người qua lại. Rồi cho đến một ngày nọ, ba mẹ tôi quyết định đi tìm đường cứu nước. Vì cứ ở mãi nơi rừng hoang cô quạnh như vậy, quanh năm không có một hạt mưa, đất đai khô cằn, chỉ có trồng mông lên mà cuốc đất thì cũng chẳng thu hoạch được gì. Nếu mà cứ cố bám mãi ở nơi này, có ngày đói mà mốc mỏ chứ chả đùa. Ba mẹ tôi bàn với nhau là sẽ đưa chị vợ theo cùng, vì khi ông bạn của ba tôi trước khi bị bọn lính bắt có dặn dò là phải đùm bọc thay ông ta chăm sóc cho vợ ông. Vì ông ta đi cũng không biết ngày về. Lúc đó ba mẹ tôi nghĩ thôi thì cứ sang nơi khác mà làm ăn, có chút ít vốn rồi trở lại chốn cũ cũng không muộn. Quyết định như thế, ba tôi sang nhà chị vợ kia nói để xem chị tính ra sao. Chị Năm ơi, chị Năm, chị còn thức không? Vợ chồng tôi qua bàn với chị một chút chuyện. Chú Thím đấy à? Vào đi, tôi còn chưa ngủ. Chị Năm này, vợ chồng tôi tính sang làng khác tìm đường làm ăn, chứ ở mãi cái mảnh đất chó ăn đá, gà ăn sỏi thế này, biết bao giờ mới khá lên được. Vợ chồng tôi hôm nay qua đây là muốn nói là thôi thì chị cùng đi với vợ chồng tôi, dù sao thì anh Dũng cũng nhờ vợ chồng tôi chăm sóc cho chị. Trưa nay chị mang bầu đứa nhỏ, có vợ chồng tôi bên cạnh cũng đỡ bề phụ lo cho chị đến ngày đứa bé ra đời. Chị vợ nghe vậy cười hiền lành rồi tiếp lời ba tôi. Tôi cảm ơn vợ chồng chú Thím nhiều lắm. Thời gian qua cũng may là có vợ chồng chú Thím ở gần chạy qua chạy lại chăm sóc cho tôi. Này chú Thím có chủ ý này, tôi thật lòng cảm kích. Nhưng tôi không đi với vợ chồng chú Thím được, tôi phải ở lại nơi này chờ anh Dũng về. Chị Năm, chị nghe vợ chồng tôi đi. Một mình chị ở nơi hoang vắng như vậy, vợ chồng tôi thật không có an tâm. Nghe tôi, suy nghĩ kỹ lại đi chị Năm. Chị vợ vẫn một mực không đồng ý bỏ căn chòi lá rách nát để đến nơi khác làm ăn. Chị luôn miệng một tiếng chờ chồng, hai tiếng chờ chồng. Chị đưa tay lên xoa xoa bụng, nhìn xuống rồi nói: mẹ tin cha con sẽ về, mẹ con mình cố ở đây chờ cha về nhé con. Dứt lời, chị vợ ngẩng lên nhìn ba tôi rồi nói: thôi, vợ chồng cô chú cứ đi đi, mẹ con tôi ở đây chờ đến ngày chồng tôi về. Anh ấy về rồi đưa mẹ con tôi đi theo, chứ bây giờ anh ấy chưa về, mẹ con tôi nhất định không đi đâu ra khỏi nơi này hết. Mẹ tôi nghe vậy gật gù một lúc rồi lên tiếng: chị Năm, chị sắp sinh con đến nơi rồi, ở nơi rừng hoang hiu quạnh như vậy, chị sinh con ra người còn yếu, làm sao mà lo cho đứa bé. Nghe vợ chồng em, đi với vợ chồng em đi chị, chúng ta đỡ đần nhau sống qua ngày đoạn tháng. Nhưng vô tác dụng, ba mẹ tôi năn nỉ nói đủ kiểu, vạch ra đủ đường, nhưng chị vợ vẫn kiên quyết không đi cùng hai người. Đến cuối cùng, ba mẹ tôi cũng tìm đường ra đi. Người sống cần phải ăn uống, cần không khí để thở, chứ cứ sống bần khổ mãi trong rừng, có ngày chết khô. Sau khi ba mẹ tôi đi một thời gian, ở nhà chị vợ hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Nhưng rất tiếc, do số chị và đứa bé đó đã cạn, hay là do ông trời muốn trừng phạt chị, thay cho kiếp trước nào đó chị sống ác, mà kiếp này chị và con phải chết yểu như thế. Chị chết trong lúc hạ sinh đứa bé. Căn chòi lá rách nát của chị, nó nằm sâu trong một khu rừng cây cối rậm rạp, che kín cả không gian. Nếu dù có ai đi ngang cũng không thấy được căn chòi lá. Và rồi chị và đứa bé chết ngay trong căn chòi đó, trong một đêm mưa tầm tã, như muốn báo hiệu cho chị biết là điểm xấu sẽ xảy đến. Cơn mưa chợt đến, nó cũng chợt đi quá vội vàng, khiến cho những cây khô cằn từ lâu không kịp uống nước đã vội đi. Một đêm trong khu rừng yên tĩnh vắng lặng, chỉ có tiếng cây bên ngoài xào xạc, lâu lâu có cái con gì đó chạy qua, thì có tiếng trẻ con khóc vang vọng cả bầu trời. Tiếng khóc lành lành kèm theo là tiếng hát du con ngủ đêm khuya giữa khu rừng hoang vắng. Tiếng hát của người mẹ nghe như ai oán: con hãy ngủ, ngủ đi con, con hãy ngủ, ngủ đi con, ầu ơ ví dầu. Ok các bạn. cho mình vào mình check để xem nó có bị lag không. Kể từ đó, căn chòi rách nát, đêm đêm cứ nghe tiếng con nít khóc oe oe, có lúc cười, lúc khúc khích, có lúc nó khóc thét lên và kèm theo tiếng hát ru con trong đêm thanh vắng. Nếu ai nghe thấy, có khi sợ đến phát điên. Tiếng hát nghe rợn người, đêm khuya mà có tiếng hát ru con lanh lảnh, căn chòi cứ bốc lên nồng nặc cái mùi hôi thối của xác chết. Bẵng đi một thời gian, ông chồng bất ngờ quay về. Ông vội vàng chạy vào rừng để tìm vợ. Anh luôn cầu mong vợ mình vẫn sống tốt và chờ ngày anh về. Đúng như anh nghĩ, không sai. Vợ anh, người vợ chung thủy với anh. Anh mừng ra mặt, anh đứng gần đó, thấy trong nhà có bốc lên một luồng khói mù mịt. Anh nghĩ bụng, chắc vợ mình đang nấu cơm. Thôi, sẵn trên đường trốn về, bụng đói meo, sẵn có cơm thì ăn luôn. Anh hí hửng cười nói một mình, rồi bước chân vào cửa. Anh nhìn vào, thấy trên cái giường tre ọt ẹt cũ kỹ có mắc sẵn một cái mùng trắng, bên trong có tiếng con nít khóc oe oe. Anh Dũng nghĩ bụng, chả lẽ mình đi tù bao năm nay, cô ấy ở nhà đã có người đàn ông khác là thật. Dũng cứ đứng mông lung, anh định sẽ quay ra cửa và đi biệt tích, không làm phiền đến cuộc sống hiện tại của vợ mình. Nhưng thấy đứa bé khóc dữ quá, lại không có mẹ ở nhà, nên anh bèn dở mùng bồng đứa bé lên để dỗ cho nó nín khóc, rồi đi cũng không muộn. Anh vừa toan bước lại gần đưa tay dở mùng thì từ sau lưng anh có giọng nói: "Anh Dũng, là anh có phải không?" Dũng giật mình quay ra sau nhìn, anh thấy cô vợ quen thuộc của mình ngày nào đang đứng chết chân ở đó. Anh há hốc mồm vì bất ngờ gặp lại vợ. Anh bối rối trông đến phát tội. "Anh Dũng, bao năm nay thật không uổng phí thời gian em chờ đợi." Dứt lời, cô vợ chạy đến ôm chầm lấy Dũng, khóc nấc lên. Anh cũng ôm chặt vợ mình, anh khóc. Bao năm nay anh cứ ngỡ cô không đợi anh nữa, đã đi lấy chồng khác. Dũng chợt nhớ ra đứa bé đang nằm bên trong là sao. Nó là con của ai? Nó là con của chúng ta anh ạ. Dũng bất ngờ trước câu nói của vợ. Em nói sao? Con của chúng ta sao? Nó được mấy tuổi rồi? Con của mình được 3 tuổi rồi anh ạ. 3 tuổi? Lúc nãy anh nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh cơ mà. Chị vợ đanh mặt lại. Nếu để ý kỹ thì nhìn thoáng qua rất đáng sợ. Để anh vào thăm con đã, bao năm không ở nhà chắc em vất vả cơ cực lắm. Dũng đưa tay định dở mùng thì chị vợ chợt ngăn lại. Anh à, anh đi đường xa về chắc mệt và đói lắm. Con đang ngủ, anh để cho nó ngủ đi. Em xuống bếp nấu cơm cho anh ăn. Dũng nghi ngờ trong bụng, sao cô ấy cứ ngăn cản mình, không cho mình vào thăm con, hay bên trong lại là... Hay, như mọi người đồn đại bên ngoài, những cái chuyện thị phi. Anh xua đi những lời đồn thổi, anh quay lại cười với vợ. "Ừ, em nhắc anh mới nhớ, anh đói, em vào nấu cho anh một chút đồ ăn." Người vợ tươi cười rồi đi tầm vài bước, cô ta quay lại dặn: "Anh không được dở mùng lên phá con đấy, con đang ngủ." Dứt lời, cô ta cười đanh lại rồi bước thẳng ra sau bếp. Dũng đứng bên ngoài gật gù một lúc thì bước thật nhẹ lại gần cái giường tre cũ kỹ. Anh đảo mắt xung quanh căn chòi lá năm xưa anh đã từng ở. Mắt anh dừng lại ở ngay chỗ xào treo đồ. Sao vợ mình ở nhà mà lại cho mạng nhện răng phủ hết lên đồ vậy? Dũng bất giác nhìn qua chiếc giường tre mà nơi đứa bé khóc lúc nãy, anh càng thảng thốt hơn. Khi chiếc chiếu nó đóng đầy bụi bặm mục nát, nó như đã bị bỏ lâu năm mà không có người ở. Dũng hoang mang một lúc, anh vội dở phăng chiếc mùng trắng lên xem, thì cũng ngay lúc đó Dũng vụt lùi lại ra sau. Anh suýt hét lên vì nó thật đáng sợ. Trên chiếc chiếu mục nát, có hai xác chết khô, một lớn, một bé, nằm song song nhau. Trên hai cái xác đó có bao nhiêu là rắn rết, run rế, nó bò lổm ngổm, thật khủng khiếp. Anh định bỏ chạy ra cửa, nhưng không, anh bước nhẹ nhẹ ra phía sau bếp để chắc chắn điều anh vừa thấy chỉ là ảo giác. Anh không tin là vợ anh có thể chết được. Từng bước, bước chân của anh rất khẽ. Anh ngó ra xem vợ anh đang làm gì, thì trước mắt anh là một điều rùng rợn khủng khiếp đang diễn ra. Vợ anh đang lè cái lưỡi dài loằng ngoằng liếm trên chiếc chảo nóng, phát ra tiếng xèo xèo, nghe thật khủng khiếp. Dũng cứ đứng chết chân như vậy, nhìn như bị thôi miên. Tầm một lúc, anh lại lùi ra sau, bước nhẹ lên nhà trước. Anh nói to: "Em ơi, ngoài kia anh thấy rau non, anh mang rổ đi hái một ít về ăn." Nói rồi, anh bước nhanh ra cửa. Cứ thế, anh cong giò lên chạy, chạy thục mạng. Ở phía sau, có tiếng vợ anh hét lên dữ tợn: "Anh Dũng, anh không được đi, ở lại với mẹ con em. Anh Dũng, anh có nghe thấy lời em nói không?" Lúc này, Dũng đã sợ lắm rồi, nên anh nghe thấy tiếng của một con quỷ đang kêu gọi mình. Tiếng kêu giữa khu rừng hoang vắng thật đáng sợ, tiếng kêu mà ai nghe thấy cũng phải bỏ chạy ngàn cây số. Cứ thế, Dũng cắm đầu chạy mà quên cả thở. Còn phía sau lưng, vợ anh, một con quỷ thành tinh đang đuổi theo. Nó lướt thật nhanh trên mặt đất. Dũng chạy một đoạn đường khá xa, mệt, anh không còn hơi sức mà chạy tiếp. Anh vội leo lên ngọn cây to sụ và trốn trên đó. Dũng thở gấp giống như mới vác 100 bao gạo vậy. Anh cố bẻ lấy một nhánh cây to để che mình lại. Anh lén nhìn xuống đất, thấy vợ anh, một con quỷ đang nhe nanh, chiếc lưỡi dài thòng lòng. Cứ thế cô ta la hét dữ tợn vang cả khu rừng vì cô ta không đuổi kịp Dũng. Cô ta cứ thế tay bồng con rồi lại hát ru cho đứa bé ngủ. Đứa bé như đang khóc hờn cha mình nên cứ khóc không ngừng, khóc đến chết ngất. Còn người mẹ thì cứ thế đứng ru giữa rừng, giữa khu rừng vắng. Ai, à ơi. Dũng cứ chịu đựng, ngồi trên cây chờ cho đến khi cô ta biến mất. Rồi anh trèo xuống, anh tựa vào một gốc cây cổ thụ to. Anh ôm mặt khóc nức nở. Anh khóc vì thương vợ con mình, vì chờ đợi anh về mà chết dục xác ở căn chòi lá mục nát đó. Nhưng anh không thể sống ở đó nữa, vì hiện tại vợ con anh đã hóa quỷ. Trời bắt đầu tối, sương đêm dần dần bao phủ. Dũng cố đi và tìm một lối ra ngoài. Anh đi một đoạn đường khá xa, bụng đói, mắt nhòe đi, sức cũng đã cạn kiệt. Anh ngất luôn ở bên đường. "Này, cậu gì ơi, sao cậu lại nằm ở giữa đường thế này? Đêm khuya sương xuống, phủ một màu trắng xóa thế kia. Cậu nằm đó cảm lạnh mà chết. Mau mau, theo tôi vào trong đi." Dũng nghe loáng thoáng có bóng ai đó đang gọi anh dậy. Dũng cố mở mắt, anh thấy có một ông lão tóc râu dài trắng muốt đang đứng trước mặt. Anh cố mở miệng mấp máy định nói gì, nhưng đói quá anh lại một lần nữa ngất lịm, không còn biết trời trăng gì nữa. Cho đến khi Dũng tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong một căn nhà thật khang trang. Anh ráo rác đưa mắt nhìn khắp nơi như đang muốn tìm một cái gì đó. Đây là đâu? Phía trước cửa có giọng nói khô khan của một ông cụ, nụ cười hiền hậu: "Cậu tỉnh rồi đấy à? Cậu ăn bát cháo nóng lại đi cho lại sức. Cậu ăn xong rồi muốn hỏi gì thì cứ hỏi, tôi vẫn ở đây, có biến mất đâu mà cậu vội." Dũng đã đói lắm, anh đưa hai tay nhận bát cháo từ ông cụ. Anh ăn giống như đã đói từ rất lâu rồi vậy. "Cậu đã no chưa? Tôi nấu nhiều lắm, để tôi mang cho cậu thêm một bát." Anh có vẻ còn rất đói nên gật đầu cảm ơn ông cụ rối rít. Ông cụ đi lát sau, rồi quay lại, trên tay cầm thêm bát cháo còn đang nóng nghi ngút khói. "Đây, cậu ăn đi cho nóng." Dũng đưa tay nhận lấy bát cháo từ tay cụ già. Anh ăn gấp, ăn rút một hơi hết luôn bát cháo. Dũng đưa tay xuống bụng, anh cảm thấy đã no. Cụ là ai? Sao lại cứu tôi?" Ông cụ cười hiền lành, ông nhìn Dũng rồi nói: "Cứu một người còn hơn xây 7 tòa tháp chùa. Tôi đi lấy củi ngang, thấy cậu nằm ngất ở bên đường." Ok, mình từ từ các bạn, mình đang bị lag. Cái máy mình đang bị lag mà không loát được. Các bạn có bị lag không? Các bạn bên YouTube có bị lag không ạ? Các bạn bên Facebook có bị lag không ạ? Các bạn đừng thải con nữa. Thải con lag lắm. Các bạn bên Facebook, bên YouTube có bị lag không ạ? Các bạn bên YouTube có bị lag không ạ? Hello Vượng Chu, chào em. Các bạn đừng thấy con nhé. Hôm nay mạng trời là mưa, nó đang rất là kém. Ok, bạn nào bị lag thì qua bên YouTube xem nhé. Bên YouTube không bị lag. Ok, mình đọc tiếp. "Cậu nằm đó, tôi mà không nhanh cứu cậu, đưa cậu về đây thì chắc bây giờ cậu cũng chốt chết rồi cũng nên. Mà cậu làm sao mà lại nằm ngất bên vệ đường như vậy? Nhà cậu gần đây à?" Dũng ngồi buồn thiu, anh gật gù một lúc rồi nói: "Dạ thưa cụ, nhà con trong khu rừng kia, nhưng nay con không còn dám về đó sống nữa cụ ạ." Dũng nói đến đó, anh cúi mặt ngập ngừng, đôi mắt ẩn ẩn nước. Cụ già quan sát thấy Dũng có vẻ khó nói, cụ lên tiếng: "Cậu ở đây, vậy cậu có biết căn chòi lá trong rừng không? Mấy năm trước nghe nói có một cặp vợ chồng ở đó, nhưng không lâu sau, người chồng bị lính bắt đi, vợ anh ta ở nhà sinh khó mà chết luôn trong căn chòi. Cứ hễ đêm xuống, bóng tối bao trùm, cô ta lại cất lên tiếng hát du con nghe rùng rợn lắm. Tiếng hát du dương nghe não lòng, nhưng nghe kỹ, trong tiếng hát đó cô ta uất hận người chồng lắm. Có nhiều người đi lấy củi ngang, họ không biết nên vào đó nằm ngủ, là y như rằng thấy một người phụ nữ trên tay bồng một đứa con đỏ hòn. Mặt cô ta đanh thép, khuôn mặt trắng bệch, lưỡi dài ngoằng. Cứ thế cô ta bước đến hỏi: có thấy chồng tôi không? Có ai thấy chồng tôi đâu không? Tiếng nói lanh lảnh giữa khu rừng, ai nghe thấy cũng đều tốc chạy bỏ mạng." Dũng nghe vậy, anh rất sợ, anh xin ngủ lại nhà ông cụ một đêm. Đúng là quang cảnh trong khu rừng đó khác hẳn bên ngoài. Chỉ cần trời tối sụp sương đêm xuống là lạnh tê cứng chân tay. Anh cứ lo nghĩ mãi đến chuyện xảy ra mà lòng buồn não ruột. Bao nhiêu năm nay anh cứ mong ngóng thời gian, mong một ngày không xa anh sẽ về, anh về đoàn tụ với vợ mình. Nhưng anh không ngờ đến hôm nay sự việc lại ra nông nỗi như thế này. Bất giác Dũng thấy khắp người lạnh cóng, gai góc trên người anh bắt đầu nổi lên từng hồi. Trong dạ dày anh thấy bồn chồn lo lắng không yên, anh mới nhảy xuống giường đi ra phía sau, định đi tìm một ít củi đốt lên cho ấm. Dũng vừa bước ra đến cửa sau, anh ló đầu ra nhìn, bất giác đảo mắt đến một người đang đứng, mà người này có vẻ rất huyền bí. Trong bóng tối mờ ảo, Dũng cố gắng mở căng mắt nhìn thật kỹ xem điều anh thấy có phải là thật hay không. Anh đang đứng chú tâm về người nửa trên nửa dưới ở đó, Dũng chỉ thấy được phần trên từ đầu trở xuống. Dũng không thấy chân của người này đâu. Anh đang định la lên là ai vậy thì từ phía sau có tiếng bước chân đến gần, ngăn không cho anh la lên. Anh giật mình quay lại, thấy ông cụ đang đứng trước mặt trên tay ông cụ, còn đang cầm một bó củi nhỏ, nhìn Dũng cười rồi nói: "Tối rồi, cậu chưa ngủ còn đứng đấy làm gì?" Dũng đưa tay lên vò vò đầu, mặt anh có vẻ hơi trắng so với thần sắc ban đầu, chắc là do cú giật mình khi nãy còn đọng lại trên gương mặt. Anh ấp a ấp úng: Dạ thưa cụ." Dũng ngập ngừng nói không tròn câu. Ông cụ chăm chú nhìn anh từ rất lâu, ông lên tiếng: "Thôi, cậu ngủ sớm đi, khuya lắm rồi. Cậu cầm bó củi này đốt lên sưởi ấm cho dễ ngủ. Đêm xuống, càng khuya sương càng dày mịt." Ông cụ vừa nói, vừa nhìn ra ngoài cửa, có vẻ như ông đang cố nhắc nhở cho Dũng biết điều gì mà anh không hiểu hết chủ ý của ông. Anh đưa tay đón nhận bó củi từ tay ông cụ. Anh không quên len lén nhìn về phía cửa bếp, chỗ mà anh vừa thấy một người chỉ có phân nửa người. Bỗng chốc anh rùng mình rồi bỏ lên trên để đốt bó củi sưởi ấm. Không thôi, đêm nay chắc là khó ngủ vì lạnh và khiếp vía mất. Ngọn lửa bùng cháy, Dũng nhìn ngọn lửa cháy mà anh thấy khó thở. Nó không phải cháy bình thường mà nó cháy cao lên, bùng to lên dữ dội. Dũng tự trấn an mình: "Ôi chao, mày làm sao thế hả Dũng? Chỉ có ngọn lửa thôi mày cũng nghĩ ngợi lung tung." Nói dứt lời, Dũng vừa bước đi vừa lắc đầu. Nhưng anh không hay biết rằng từ lúc nãy đến giờ, những hành động, cử chỉ, lời nói của anh phát ra đều có một cặp mắt đỏ ngầu đang theo dõi. Dũng leo lên giường nằm, thế mà anh vẫn không ngủ được, cứ lăn qua lộn lại, tiếng giường phát ra cọt kẹt. Anh chửi thầm: "Mẹ kiếp, sao khó ngủ đến thế này?" Dũng, một người đàn ông từ ngày lọt lòng mẹ cho đến lớn, anh ý thức được cảnh nghèo khổ, nên từ rất lâu anh luôn chịu cực, bôn ba khắp trốn, mưa gió bão bùng, cái nào mà anh không trải qua. Anh nhớ ngày xưa, lúc đó anh 20 tuổi, cùng cha mình đi giăng lưới ở sông. Vào cái năm đó mưa gió bão bùng, nhưng anh không có sợ, vẫn đội mưa bão mà giăng lưới. Vậy mà anh vẫn chịu được, vẫn không cảm giác lạnh lẽo như bây giờ. Đêm nay sao anh thấy nó lạnh vô cùng, một cảm giác lạnh bất thường, nó khiến anh run bần bật từng cơn. Bất giác anh dừng lại, trên cái bàn có gói thuốc lá. Loại thuốc này ngày xưa thường được thấy mấy ông chú, ông bác già ghiền lắm, cứ bỏ thuốc vào tờ giấy rồi cuộn cuộn lại, che cho nó nhỏ rồi mồi lửa hút. Mà ngày xưa chiến tranh làm gì mà được như bây giờ. Điều kiện đầy đủ, cái gì cũng có. Dũng đang lạnh nên vừa trông thấy trên bàn có sẵn bao thuốc lá là anh bước nhanh đến, cầm lên rồi làm nhanh một điếu. Ok các bạn đợi một chút, nay mạng mình rất là lag. Các bạn bên YouTube thông cảm nhé, hôm nay mạng mình rất là lag. Mạng mình lag, nó còn không lag nổi chuyện nữa. Cứ thế, Dũng kéo vào một hơi dài. Lát sau anh thấy đầu óc mê muội choáng váng và mọi thứ trước mắt nó cứ mờ ảo đi. Trong mơ mơ màng màng, anh nhìn thấy cảnh vợ mình đau đẻ kêu la, giận dữ thật dữ tợn, rồi đứa bé từ từ chui đầu ra, máu me đầy người. Lạ hơn là Dũng thấy đứa bé, nó biết nói chuyện, nó luôn miệng nói: "Con sẽ chờ cha về, con sẽ ở đây chờ cha về." Rồi cứ thế, nó phát lên một điệu cười lanh lảnh, nghe thật rùng rợn. Kèm theo lẫn cái tiếng khóc oan uất, nó vừa khóc vừa nhào đến ôm cổ, không buông. Dũng sợ chết điếng, anh hét lên: "Không, không, thả tao ra, thả tao ra." Lúc này bỗng có tiếng: "Này cậu, này, này cậu, cậu gì ơi, cậu mơ thấy cái gì vậy? Cậu mơ gì mà la hét dữ vậy? Tôi kêu cậu nãy giờ mà cậu không có thức dậy." Đúng là thời trai trẻ, cứ nằm xuống là thấy lung tung. "Tôi đây sống mấy chục năm rồi, có thấy ma quỷ gì đâu." Dứt lời, ông cụ già cười khanh khách. Nếu để ý thì thấy giọng cười của ông nghe tần tợn. Dũng bừng tỉnh, anh ngồi dậy, trán toát mồ hôi nhễ nhại. "Là cụ đấy à? Cháu nằm mơ." Dũng ôm đầu đau khổ. "Thế cậu nằm mơ thấy gì đó ghê rợn lắm sao mà hét dữ vậy? Tôi đánh thức cậu nãy giờ mà cậu không nghe." Lúc đấy Dũng không còn giấu nữa, anh lập tức quỳ xuống ôm chầm lấy chân ông cụ van xin: "Cụ ơi, con xin thưa thật với cụ chuyện là căn chòi lá trong rừng là nhà của con. Năm xưa con bị lính bắt đi đảo vì tội trộm cắp. Nay con trốn về để gặp vợ, nhưng con không ngờ Dũng ấp úng nói không thành lời. Không cho Dũng nói hết câu, ông lão vọt miệng nói: "Vợ con cậu chết trong căn chòi đó đúng không?" Anh nghe xong trừng mắt nhìn ông cụ như đang không hiểu chuyện gì. Cụ làm sao cụ biết được là vợ con?" Ông cụ đứng lên đi ra cửa, như đang muốn trốn tránh điều gì đó mà không muốn nói ra. Dũng chạy theo: "Cụ, con xin cụ nói cho con biết sự thật là như thế nào. Mấy năm con không có nhà, con không biết gì cả." Ông cụ đứng đấy nhìn ra xa xăm, đôi mắt ông đượm buồn, im lặng thật lâu. Lát sau ông quay sang nhìn Dũng rồi nói: "Cậu mang nghiệp chướng nặng lắm. Kiếp này cậu không thoát khỏi linh hồn quỷ dữ của vợ cậu đâu. Hiện tại cậu đang trú tạm ở nhà tôi. Vợ cậu không vào được là vì nhà tôi có người canh cổng. Bề trên họ cho người xuống canh cổng. Cậu bước ra khỏi đây thì cậu không thoát được. Vợ cậu là người có một tấm lòng chung thủy, vẫn một lòng một dạ ở đó chờ cậu về, chờ đến chết gục mà vẫn còn chờ. Nhưng hiện tại vợ con cậu hận cậu lắm, vì cậu đã phũ phàng chạy bỏ họ. Linh hồn của quỷ dữ khi mà hận thù điều gì đó trên trần gian, họ sẽ không được an lòng mà siêu thoát. Cậu tính đi, trong sách vợ số cậu có duyên nợ. Cậu với vợ cậu có duyên nợ, cho nên dù vợ cậu hiện tại chỉ là hồn ma, nhưng cậu vẫn phải giữ cho trọn đạo vợ chồng. Cho đến khi vợ chồng cậu hết cái duyên, hết cái nợ, cậu mới được đi bước nữa." "Còn nếu mà cậu không nghe lời tôi cảnh báo thì số mạng của cậu sẽ kết thúc sớm thôi. Cậu sẽ chết yểu." Cụ già nói dứt lời, cụ bỏ đi thẳng ra ngoài, lắc đầu ngao ngán cho Dũng. Sau khi ông cụ bỏ đi, Dũng bắt đầu ngồi sụp xuống đất, ôm đầu, vò tai bứt tóc, suy nghĩ lại những lời ông cụ đã nói. Anh thì thào: "Có đúng như lời ông cụ nói không? Chẳng lẽ kiếp này tôi phải sống cùng với người vợ mang kiếp quỷ sao?" Dũng cứ ngồi đó lẩm bẩm một mình. Ông cụ đó chỉ là một người trần mắt thịt thì làm sao mà mình có thể tin lời ông cụ được? Không thể nào, không thể nào, tôi chấp nhận được, tôi không chấp nhận được như thế. Dũng đứng lên, nhìn ra xa. Mặc dù trong lòng anh còn rất thương vợ, nhưng giữa người và ma thì không thể nào có thể làm vợ chồng được nữa. Ở gần người vợ ấy, nó sẽ hút hết dương khí của anh và mang đến những điều xui xẻo vạ cho anh. Ma và người không thể gần nhau. Thế rồi Dũng quyết định bỏ đi một nơi khác để trốn tránh sự việc khủng khiếp. Và cứ như thế, anh cắm đầu chạy thẳng ra khỏi nhà ông cụ. Từ nãy đến giờ, ông cụ đứng bên ngoài hiên quan sát. Ông thấy hết được những biểu hiện trên gương mặt anh thì không che giấu được những điều mà anh suy nghĩ. Ông cụ đứng đó nhìn theo cho đến khi bóng anh mất hút vào đám cây rậm rạp ngoài kia. Rồi đây cậu sẽ phải gặp nhiều chuyện rắc rối vì không nghe lời tôi cảnh báo. Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng mà. Ông cụ lắc đầu rồi bỏ vào trong. Còn Dũng, anh cứ chạy, chạy mãi, gần như chạy đến không biết mệt là gì. Anh chạy cho đến một mỏm đá to. Anh dừng lại, ngồi phịch xuống vì giờ đây chân anh đã mỏi nhừ. Anh gần như kiệt sức. Mình phải cố gắng đi để đi khỏi nơi ma quỷ này. Kiếp này mày không thể nào chấp nhận sống như lời bậy bạ mà ông già kia nói được. Nó thật hoang đường. Cứ thế Dũng ngồi nghĩ mệt trên mỏm đá. Anh nghe đâu đó gần nơi anh đang ngồi có tiếng con nít khóc. Anh nhìn ráo rác xung quanh. Anh vẫn không biết được là tiếng khóc con nít đó phát ra từ đâu. Tiếng khóc đó như từ một cõi xa xăm nào đó vọng về. Anh lầm bầm chửi: chết cụ nó, định vờn bố đây à? Được một lúc, một cơn đói ập đến. Nó lấn át đi chuyện có tiếng con nít đang khóc. Nó làm Dũng quên bén đi luôn. Anh đưa tay phủi phủi cái mỏm đá to bự cho sạch. Rồi cứ như vậy, Dũng ngã lăn ra ngủ. Định ngủ một lúc, lấy lại sức rồi chạy tiếp. Anh vừa lim dim thiếp đi, bỗng có ai đó giật chân anh một cái thật mạnh. Dũng bật dậy, hét lớn: ai vậy? Anh nhìn xung quanh, vẫn không thấy ai. Cảnh vật vẫn bình thường. Anh lại nghĩ, chắc do anh chạy cả một đoạn đường dài mệt quá nên sinh ảo giác. Anh ngả lưng xuống, ngủ tiếp. Cũng tình trạng cũ lặp lại. Lần này nó bứt tóc, kéo Dũng lên, khiến anh đau đến chết. Anh còn ngồi dậy chửi thề: cụ mày, có để cho bố ngủ không? Mày định vần bố mãi thế à? Dứt lời, tiếng anh vừa chửi vọng lại từ xa. Dũng mới thấy rờn rợn, nổi gai ốc khắp người. Anh nghĩ thầm: ôi dào, chả lẽ mình bị ảo giác thật hay sao? Mà ở nơi rừng rú lại làm gì có ai mà chọc phá mình được? Hay là... Anh chợt bỏ lửng câu nói. Dũng mệt mỏi ngồi xuống, tựa lưng vào mỏm đá. Lần này Dũng quyết định phải giả vờ ngủ say để rình xem ai cứ chọc phá không cho anh ngủ. Anh nhắm mắt, lâu lâu lại hé ra xem, nhưng không thấy ai hết. Cứ như thế, Dũng lại bực mình, ngồi bật dậy nói lớn: có gan phá người khác mà không có gan ra đây à? Hèn đến thế là cùng. Câu nói của anh vừa dứt thì tiếng cười khúc khích lại phát ra rất gần. Lần này Dũng quyết định mò theo tiếng cười để xem, lỡ may có nhà ai gần đây có con nhỏ thì sao? Bụng mình đang đói muốn chết, có lẽ vào xin bát cơm chắc cũng không đến nỗi nào. Nghĩ thế, Dũng bắt đầu mò theo tiếng cười lanh lảnh. Mà lạ một điều là anh càng đi thì tiếng cười đó càng xa, còn anh đứng lại thì nó lại rất gần. Đi một lúc, anh bực dọc không đi nữa vì Dũng nghĩ anh có đi xuống mồ cũng không đến được. Anh bỏ cuộc. Nhưng khi quay đầu lại thì bất ngờ trước mặt anh là một người đàn bà ăn mặc rách rưới, tay bồng một đứa trẻ sơ sinh, trên người còn máu, dây rốn quấn thòng lòng quanh đứa trẻ đang khóc ngất. Khuôn mặt của người đàn bà hầu như đã biến dạng, một khuôn mặt của quỷ dữ. Tóc tai người đàn bà này rũ rượi bê bết máu, ruột của bà ta lòi hết ra bên ngoài, cổ cứ lắc qua lắc lại, hình như cổ bà ta nó không được dính liền vào nhau. Chân bà như bị gãy, cứ bồng đứa con, bà ta lết lết từ từ về phía Dũng. Bà ta lết đến đâu, kéo theo một vệt máu đến đó. Dũng lúc đó bất ngờ, anh chỉ biết dừng lại đứng há hốc mồm, trợn tròn con mắt trắng dã lên nhìn. Cho đến khi bà ta lết lại gần Dũng, anh mới hoàn hồn và bắt đầu bỏ chạy thục mạng. Ở phía sau lưng Dũng, người đàn bà đó cứ lết theo Dũng thật nhanh. Anh hét to một tiếng, tiếng hét vang dội cả một khu rừng. Không, không, đừng có đi theo nữa, đừng có ám tôi nữa. Ai không, cứu tôi với, có ai không? Không một ai đáp lại anh. Dũng sợ quá, ngồi lồm cồm bò dậy. Anh định bỏ chạy tiếp, nhưng không, có một bàn tay của ai đó, tuy nó rất nhỏ nhưng nó lại bám chặt vào chân của anh, không cho anh chạy. Đến cả nhúc nhích anh cũng không thể. Buông tao ra, buông tao ra, buông tao ra nhanh lên. Bàn tay đó nó không những không buông mà lại càng siết chặt hơn. Nó phát ra tiếng cười khô khốc làm cho người nghe rờn rợn dựng tóc gáy. Cha ơi, cha, đừng bỏ con, cha đừng bỏ con. Anh Dũng, anh đừng bỏ mẹ con em, anh đừng bỏ mẹ con em, anh Dũng. Dũng nghe thấy, anh càng sợ đến điên dại hơn thế. Anh bất giác quay lại, thấy một người đàn bà đang cố gắng đưa tay nắm lấy anh. Anh hét lên, không. Từ xa, người đàn bà đó lè cái lưỡi đỏ ngòm thật dài. Chiếc lưỡi dài của bà ta quấn quanh cổ Dũng, làm anh chết ngộp. Anh không thở được. Dũng chỉ còn lắp bắp được vài từ, không, không, thả, thả tôi ra. Người đàn bà đó phát ra một điệu cười lanh lảnh vang dội, nghe thật rùng rợn. Anh Dũng, anh ở lại với mẹ con em nghe. Anh không được đi, ở lại đây với mẹ con em. Lúc đó sợ quá, Dũng đã ngất lịm từ bao giờ. Chỉ khi anh cảm giác được da thịt anh đang chết lạnh, anh mới lờ mờ tỉnh dậy. Trước mắt anh, một màu đen huyền thoại. Nó luôn được ngự trị trong một khu rừng nhiều cây rậm rạp như thế. Đầu anh đau như búa bổ, anh lồm cồm bò dậy. Thế mà anh không nhớ được chuyện gì xảy ra. Anh ôm đầu một lúc thì anh lờ mờ nhớ ra, tự dưng một con chuột từ đâu phóng qua người anh. Nó làm anh sợ đến tay chân run rẩy. Chết, chết, nó làm tao mất hết cả hồn. Cùng lúc đó, Dũng phát hiện hình như trên đầu của anh có cái gì đó đang nhỏ xuống giọt giọt, làm ướt hết phần đầu. Nó còn chảy xuống mặt, ướt ướt, lạnh lạnh. Do trời tối, tranh sáng tối tranh sáng, mờ ảo, ánh trăng chiếu không đủ sáng để anh nhìn là nước gì. Anh nói thầm, chết mất, sương bắt đầu lại xuống rồi, đêm nay làm sao mà ngủ yên thân. Dũng lắc đầu tặc lưỡi, ngay cả bản thân anh cũng bất lực. Lúc đó nước ở trên đầu anh cứ nhỏ xuống ngày càng nhiều. Anh đưa tay lên quẹt dòng nước, nhìn kỹ xem là nước gì. Anh căng mắt nhìn thật kỹ, vệt nước đó có mùi tanh nồng, nó gần như là tanh mùi của máu. Anh hết hồn, vội đứng dậy định tìm đá để quẹt lửa cho xem cho kỹ. Nhưng mà khổ, ở trong rừng thì làm gì có đá để mồi lửa. Sương cứ xuống càng lúc càng nặng, càng răng răng mù mịt, lạnh đến nỗi con người chẳng đi nổi. Đêm về tiếng cú kêu rợn người, gió cứ thổi từng cơn từng cơn. Trên người Dũng chỉ duy nhất một bộ quần áo rách dưới nhầu nát. Mùi tanh tưởi bốc lên, anh bắt đầu ngước mắt nhìn lên xem nước từ đâu nhỏ xuống. Bất giác Dũng hét lên, ma, trời ơi, cứu tôi, ma. Anh mất hết hồn vía. Anh không nhìn thấy con đường phía trước, cứ thế mà chạy. Anh vấp phải nhiều vật cản trước mặt, chân dẫm lên những ngọn gai nhọn như dao. Máu từ chân anh bắt đầu chảy ra khắp dấu chân, còn lại những dấu chân toàn máu ở sau lưng. Tiếng gọi lạnh lót, anh ơi, anh ở lại với em đi anh. Anh đừng đi, anh đừng đi. Tiếng gọi nghe như từ dưới nhà mồ vọng lên, đâu đâu cũng nghe thấy. chân Dũng không còn chạy được nữa, máu chảy quá nhiều. Bất ngờ anh trượt chân té vào một cái hố sâu, trong đó có một cái động nhỏ, hình như loại hang này như là người dân đào để xuống trốn bom đạn lúc chiến tranh. Bên trong sâu hun hút, bóng tối bao trùm, Dũng lại một lần nữa bất lực, không làm gì được. Bỗng dưng, anh nghe sau lưng mình có tiếng nói chuyện khe khẽ. Anh cũng bất ngờ vì ở cái nơi ma quỷ này làm gì có ai ở. Dũng xé vội miếng vải áo của mình để bó lại vết thương chân vì nó vẫn đang rỉ máu, khiến anh đau đến nỗi không nhấc lên được. Gương mặt của anh vẫn hoảng hốt, có thể máu chưa dồn về trên mặt nên mặt anh xanh như tàu lá. Dũng tò mò nghe xem tiếng ai đang nói chuyện. Anh lết nhẹ vào, may mắn nếu có thì xem như ông trời vẫn còn thương. Trong hang động quá tối tăm, anh phải dùng tay quơ vào để mò đường đi. Vô tình anh quơ trúng cái bao gì đó mềm mềm ươn ướt. Anh đưa tay lò mò xem bao gì nhưng vẫn không tài nào nhìn được. Dũng thôi bỏ qua, anh đi tiếp. Nhưng tiếng nói chuyện khe khẽ Dũng nghe vừa nãy nó chợt im bặt, làm anh bất giác bực dọc. Anh quyết định kêu to thử xem có ai nghe thấy không. Có ai ở dưới này không? Tiếng gọi của Dũng nó dội ngược lại, tất cả mọi thứ đều im phăng phắc, yên lặng một cách đáng sợ. Sơn Hoàng check các bạn, bạn nào đang cố tình thả icon giúp anh nhé. Sơn Hoàng, em check giúp anh xem ai đang cố tình thả icon. Bất ngờ, ai đó nắm chân anh kéo mạnh, làm anh té bật ra phía trước. Ai vậy? Là ai? Sao không lên tiếng? Là ai? Cú ngã đau đớn làm Dũng điên tiết. Thì ra, đây... Ai thì ra đây? Đừng đùa giỡn kiểu này. Dũng mò tìm cái gì đó để bám víu, đứng dậy. Anh tò mò, anh lại mò trúng một cái bao ướt lúc nãy. Anh giật thót mình. Lần này Dũng quyết xem cho bằng được cái bao nó đựng gì bên trong. Ánh trăng tự dưng sáng khác thường, một ánh sáng xanh lè lè, rờn rợn, đủ làm cho Dũng thấy được cái bao. Cái bao được ai đó cột rất chặt miệng. Mò mẫm một hồi lâu, anh mở được cái nút thắt. Khi mở bung ra thì một cái đầu người cùng cặp mắt trắng dã trợn ngược nhìn anh, nó lăn ra khỏi cái bao đó. Anh giật mình thảng thốt, quăng sợi dây rồi chạy lùi nhanh ra sau. Khiếp quá, cái gì đây? Là xác người à? Là xác của ai? Cái đầu bê bết máu, máu khô tóc tai rũ rượi, che phủ kín hết khuôn mặt nên làm cho nó che khuất, Dũng không nhìn được gương mặt. Anh co ro một góc vì cái xác trông nó rùng rợn quá. Ai mà giết người rồi quăng xác xuống đây vậy? Độc ác thật. Dũng nghĩ ngợi miên man rồi anh thiếp đi vì quá mệt. Sáng hôm sau tầm 5 giờ tiếng gà gáy. Anh bừng tỉnh bật dậy, đảo mắt thật nhanh tìm cái xác chết hôm qua. Nhưng thật bất ngờ, cái xác đêm qua Dũng thấy nó không còn nằm ở đó nữa, cũng không có vật gì khoác ngoài những lá và những cánh cây khô. Dũng tự vả vào mặt nổ cả đom đóm để chắc chắn là anh không có nằm trên bao. Anh đưa tay lên mặt xoa xoa vì cú vả quá mạnh nên đau. Dũng lẩm bẩm một mình, kỳ vậy, tối qua mình tận mắt thấy nó ở đây cơ mà, sao bây giờ nó lại biến đâu mất, không còn nằm ở đây nữa? Hay là do mệt quá mình lại hoa mắt rồi. Dũng không tin là anh bị hoa mắt nhìn nhầm. Kỳ lạ, chả lẽ cái xác nó biết đi, tại sao giờ nó lại không còn ở đây nữa? Anh thấy khó hiểu, nhưng anh lại thôi, trước mắt nên tìm cách thoát khỏi nơi đây đã. Anh đang loay hoay thì phịch một tiếng, từ trên cao rớt xuống một con thỏ rừng, trên chân nó ghim một mũi tên. Dũng nghĩ chắc ai đó đã bắn nó, vô tình rớt xuống đây. Anh cố chống tay đứng dậy, la lớn: "Có ai trên đó nghe không? Có ai không? Làm ơn cứu tôi đang kẹt ở dưới cái hố này. Có ai không? Có ai nghe tôi nói không?" "Anh đang ở dưới đó à? Ai vậy?" Lát sau, một người đàn ông mặt mũi băm trợn, râu ria bờm sờm, ló đầu nhìn xuống dưới nơi Dũng đang mắc kẹt. Ông ta nói lớn: "Cậu bị mắc kẹt dưới đó sao?" Dũng mừng đến phát khóc: "Vâng, tôi bị trượt chân rơi xuống đây đã một đêm rồi. Anh làm ơn cứu tôi lên với." Dũng nói tiếp: "Chân tôi đang bị thương, anh làm ơn kéo tôi lên, tôi mang ơn anh nhiều lắm." Người đàn ông mặt mũi băm trợn nhìn qua Dũng xong, ông ta bỏ đi đâu đó. Lát sau quay lại, trên tay cầm một cái cây to. Ông ta đưa xuống rồi nói: "Anh bám chặt vào, tôi kéo anh lên, bám cho chắc vào." Dũng đã một ngày một đêm không ăn gì, lại thêm bị thương nên hầu như anh đã kiệt sức. Loay hoay một lúc lâu, anh mới gồng hết sức bám chặt cái cây. Sau đó, người đàn ông ở trên cứ vậy mà hét to: "Anh bám chặt vào, cứ bám chặt vào, tôi kéo anh lên." Một lúc hì hụi thì người đàn ông kia kéo được Dũng lên trên. Không biết là chuyện này đọc đến tầm bao giờ mới hết đây. Cả hai người đàn ông ngã lăn ra đất, thở như mới đi cày ruộng về. Nằm thở một lúc, sau khi đỡ mệt, người đàn ông quay sang nhìn Dũng: "Mà này, anh làm gì mà bị trượt chân xuống dưới cái hố đấy vậy?" Dũng thở dốc, vừa thở vừa trả lời: Tôi bị ma đuổi." Sau khi người đàn ông nghe Dũng trả lời, ông ta phá lên cười ha hả như người bị chạm dây thần kinh: "Anh nói sao? Anh bị ma đuổi à?" Ông ta cứ cười mà không tin lời Dũng nói. Dũng thấy khó chịu trước điệu cười của ông ta. Anh nói: "Chuyện tôi nói là thật, anh không tin thì đừng có hỏi tôi nữa." Nói xong, Dũng đứng lên, anh định bước đi thì anh bị người đàn ông gọi giật ngược lại: "Này, anh đi đâu đấy? Có muốn cùng tôi đi thịt con thỏ kia không?" Ông ta vừa nói vừa đưa tay chỉ về hai con thỏ rừng đang nằm ở kia. Dũng nghe lời đề nghị của ông ta liền dừng chân không đi nữa. Anh quay lại: "Được, vậy thì còn gì bằng." Thế là Dũng và người đàn ông băm trợn thịt thỏ, nướng thịt tại chỗ. Sau khi no nê, Dũng liền hỏi thăm. Anh biết được người đàn ông này làm thợ săn. Anh định xin ông dạy cho mình cách săn bắn, cũng để không còn đói nữa. Nhưng người đàn ông này không đồng ý dạy. Vì ngày xưa, vì dạy một người thanh niên học bắn cung mà người thanh niên đó đã chết thảm trước mặt ông. Cho nên từ đó trở về sau, ông đã thề là không dạy cho ai nữa. Dũng thấy ông ta có vẻ nghiêm nghị nên anh thôi không nói đến việc đó nữa. Mặt trời lên cao, Dũng xin cáo từ để đi. Cả hai hẹn một ngày không xa sẽ lại gặp nhau. Hai người đàn ông đi hai hướng. Dũng đi khá xa, anh đến một ngôi làng nhỏ. Ngôi làng này nằm ven sông. Ngày xưa chiến tranh, người chết đầy ra đó. Những hồn ma chết oan tức tưởi khá nhiều nên họ cứ quanh quẩn xung quanh đây. Rồi chả biết như thế nào, cái này cho là số Dũng may mắn hay nghiệp chướng, anh cũng quen được một ông lái buôn. Ông này nghe người dân nói là buôn bán hàng cấm thời đó. Anh nghĩ không có gan thì sao mà giàu được, nên anh bắt mối đi theo ông đó tập tành đi buôn. Dũng cứ sống lênh đênh trên sông. Rồi một đêm trăng nọ, có vẻ không sáng như mọi đêm, sau khi chén no nê, Dũng đưa một người đàn bà lên ghe để ngủ. Dũng say bí tỉ, không còn biết trời trăng gì nữa. Còn người đàn bà này sau khi rút của Dũng kha khá bạc, cô ta cũng chấp nhận lên ghe ngủ cùng Dũng. chiếc ghe cứ bập bềnh, nó run lên từng hồi trong lúc Dũng và cô ta đang say giấc. Chiếc ghe không ai lái mà nó tự đi, nó cứ lao trên mặt sông vun vút như có người ngồi trên ghe để lái và điều khiển vậy. Trước mũi ghe có một người đàn bà, trên tay bồng một đứa con đỏ hòn, máu bê bết chảy ra, nó thấm đẫm chiếc chiếu của Dũng đang nằm. Anh không hề hay biết, cứ nằm ngủ như chết. Chỉ riêng người đàn bà đó là cô ta cảm nhận được dưới lưng cô ta đang nằm có cái gì cứ ươn ướt. Cô ta ngồi bật dậy xem là cái quái quỷ gì, chả lẽ nước có thể tràn vào ghe được sao. Cô ta ngồi dậy mặc lại quần áo, loay hoay mãi cô ta mới nhìn rõ được không phải là nước mà là máu. Máu chảy tràn cả một cái ghe. Cô ta hoảng sợ la lên: "Ôi trời ơi, máu, máu, ai cứu tôi với." Cô ta sợ quá đến nỗi líu hết cả tay chân. "Mày im ngay." Người đàn bà đứng trước mũi ghe đanh mặt lại, cặp mắt sắc như dao, chăm chăm quát cô ta: "Mày im ngay cho tao. Sao mày dám ăn ngủ với chồng tao?" Cô gái đó không nói được lời nào vì cổ họng như đang bị ai bóp nghẹt lại. Lưỡi cứ líu hết đi, cô ta ú ớ, toàn thân cứng lại, không nhúc nhích được. "Đó là chồng tao, sao mày dám?" Dứt câu, người đàn bà có gương mặt quỷ dữ tát liên tiếp vào mặt cô gái, khiến cho cô ta mặt hằn lên năm đầu ngón tay bầm đen. Cô ta ú ớ: Sao bà có thể vào đây? Đây là..." Cô gái đó còn chưa kịp nói thành lời. Rồi sau đó cô ta nhìn xung quanh mới phát hiện chiếc ghe đang trôi lềnh bềnh trên sông, mặc dù không có ai điều khiển. Bà không phải, còn kia là con bà. Nó là..." Cô gái vừa nói dứt lời thì bốp một tiếng, cô ta ăn một cái tát vào mặt như trời giáng. "Tao cấm mày không được gọi con tao là quỷ." Nói xong, bà ta quay xuống nhìn con trìu mến: "Không ai có quyền nói con tao là quỷ. Tao cấm tiệt." Sau đó, bà ta đứng hát du con. Tiếng hát giữa đêm khuya nghe rùng rợn, khiến chim chóc đang ngủ trên cây hai bên sông cũng phải bay tán loạn. Con ơi, con ngủ cho say, đò sang sông nước biết hay chìm đò. Quay lại nhìn Dũng, anh ta đang ngủ như chết. Chắc là người đàn bà đó đã khiến cho Dũng ngủ, không cho anh tỉnh dậy, để anh không phải chứng kiến cái chuyện kinh dị này. Một lát sau, cô gái nọ bỗng dưng đứng phắt dậy. Cô ta như bị ma nhập, sau đó nở một nụ cười quái gở, từ từ ra mép ghe rồi lao đầu xuống dòng nước đang chảy xiết. Người đàn bà tay đứng ôm con rồi cười lanh lảnh giữa đêm khuya. Một tiếng cười cứ như tiếng cười vọng từ xa xôi, lại có tiếng của một người đàn ông đang cười lẫn vào trong đó, cùng với các tiếng cười cứ tạp nham lẫn lộn. Vài hôm sau, người dân phát hiện ra xác của cô gái. Nó đã trương phình, trên mặt vẫn giữ nụ cười tối hôm trước cô ta đã cười trước khi lao đầu xuống sông chết. Một cái xác chết trắng bệch, ai nhìn cũng khiếp sợ. Dũng vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Anh thức dậy chỉ chửi lầm bầm: "Mẹ kiếp, cái con đàn bà khốn nạn, mày rút hết tiền của tao, mày biến đâu mất xác." Vừa đi, anh vừa rủa cô gái mà đêm trước anh đã đi lên bờ. anh ngồi xuống chiếc ghế ở quán nước gần bờ sông của một người dân. Dũng rút ra một điếu thuốc, châm lửa, kéo một hơi thật dài, phun khói lên không trung như kẻ phê thuốc. Từ xa, bỗng có một người đàn bà mặt mũi son phấn lòe loẹt, hớt hải chạy đến. Ok nữa không các bạn? Nữa không các bạn? Có nữa không các bạn? Hay là để mai đọc tiếp các bạn? À, mình đã nói mà Mỹ Tiên viết truyện là bao hay mà. Mình đã bảo mà Mỹ Tiên viết truyện là bao hay luôn. Ok, hôm nay chúng ta có khi là dừng ở đây nhé. Ngày mai chúng ta đọc tiếp. Hôm nay chúng ta đã đọc đến chap 6.1 nhé các bạn. Chúng ta đọc đến đến ảnh 6.1. Ngày mai các bạn nhắc mình nhé. Ngày mai các bạn nhắc mình. Chúng ta đã đọc đến ảnh 6.1. Ngày mai là chúng ta sẽ đọc nốt cho nó hết. Ok. Thôi đọc như vậy thôi, không cố nữa nhá. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái luồng livestream này của mình. Mình mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ những cái luồng livestream này của mình tiếp theo nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Mình chúc các bạn có một buổi tối hạnh phúc vui vẻ. Các bạn hãy nằm xuống giường, đắp kín chăn, bởi vì hôm nay cái khí hậu của miền Bắc cái buổi tối nó lại hơi lành lạnh, nên các bạn hãy đắp chăn kín vào. Có lẽ là cũng nên trùm kín đầu vào, bởi vì biết đâu được á, trong đêm chợt phát ra tiếng một tiếng hát ru. À ơi, ví dầu cầu vạn đồng đinh, đóng qua đóng lại cây đinh cong vòng. Ví dầu cầu ván lắc lư, cầu tre lắc lẹo gập gành khó đi. Khó đi ba dắt con đi, con đi không nổi. Ba đi một mình, khó đi mẹ dắt con đi. Con đi trường học, mẹ đi trường đời. Ok, chúc các bạn ngủ ngon. Ok, chúc các bạn ở bên YouTube ngủ ngon. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 22 giờ.